Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, không tin cũng phải tin. Ma Đô, chiến vương nhấc theo Phương Bình cùng Lữ Trấn, mới vừa đến Ma Đô, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, cười nói, Ngô Khuê Sơn tỉnh rồi, hiệu trưởng tỉnh rồi, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Lữ Trấn lại là có chút mờ mịt, tỉnh rồi, hắn còn thật không biết Ngô Khuê Sơn vẫn ở hôn mê. Phương Bình cũng không xách này mảnh vụn, chỉ nói là Ngô Khuê Sơn muốn đột phá đến đỉnh cao nhất mà thôi. Ngay vào lúc này, Lữ Trấn ánh mắt cũng thay đổi, thật nhiều cường giả trong đại sảnh dưới đất, nguyên bản trôi nổi Ngô Khuê Sơn, đột nhiên mở mắt, sau một khắc. Ngô Khuê Sơn trên người khí thế bạo phát đến mạnh nhất. Trong đại sảnh, ma võ cường giả đã toàn bộ chạy tới. Giờ khắc này một ít võ giả thất bát phẩm đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mấy vị cường giả cửu phẩm cũng dồn dập bạo phát khí thế chống đối. Quách Thánh Tuyền ba người, Vương Khánh Hải, Lý Lão Đầu, những người này khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ. Trong đám người, ba vị cường giả đỉnh cao nhất đúng là không bạo phát uy thế. Một mặt không đáng kể, cường giả bát phẩm bên trong, Lý Hàn Tùng cũng một mặt hờ hững, trên người thần khải hiện ra, không hề áp lực, Tần Phượng Thanh trốn sau lưng hắn, để hắn chống đối uy thế, bốc lên đầu, mắc lên đầu sát trên bả vai, nhìn phía trước Ngô Khuê Sơn. Có chút ngạc nhiên nói, hiệu trưởng trở nên mạnh mẽ à, này ngủ một giấc liền trở nên mạnh mẽ sự, làm sao cảm giác như vậy quen thuộc đây? Đầu sắt run lên vai, cái tên này rất đáng ghét, hai ngày nay Phương Bình không ở, cái tên này luôn kề cận chính mình, đặc phiền, bất quá rất nhanh, không cần đầu sắt phiền lòng rồi, Tần Phượng Thanh mới vừa nói xong. Tiếp không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào Dại Gia, thật giống mất hồn, Lý Lão Đầu mấy người liếc mắt một cái không hề liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh Trương Đào. Trong lòng không nói gì, nhân ra Tần Phượng Thanh nói lời thành thật, người cũng bắt nạt người, này ngủ một giấc liền trở nên mạnh mẽ, đó là có truyền thống, người nào đó một giấc đến đỉnh cao nhất, đây chính là siêu cấp đại tin tức. Trương Đào cầm cố Tần Phượng Thanh, cũng không để ý tới hắn, liếc mắt nhìn còn có chút mờ mịt Ngô Khuê Sơn, rất nhanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, vừa vặn, Phương Bình cũng quay về rồi. Ồ, Trương Đào hơi sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, lại nhìn một chút Ngô Khuê Sơn, bật cười nói, ngày hôm nay xem như là đa hỷ lâm môn. Phương Bình hẳn là có chút thu hoạch, hai người các ngươi ngày hôm nay một cái thực lực tăng mạnh, một vị khác cũng là việc vui tới cửa. Này vừa nói, hắn đều chưa nói xong, Lý Lão Đầu mấy người bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Phượng Nhu cái bụng. Lý Lão Đầu hơi kinh ngạc, có chút chấn động, đây là muốn sinh con trai rồi. Trương Đào chính chuẩn bị nói xong, lúc này cũng sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lý Lão Đầu, một mặt mộng, ngươi, vì sao lại nhìn chằm chằm nhân ra cái bụng nhìn? Việc vui tới cửa, chính mình cũng chưa nói xong, ngươi đang yên đang lành nhìn Lữ Phượng Nhu cái bụng làm gì? Lữ Phượng Nhu cũng rất mộng, vừa mới còn mừng rỡ vô cùng, bây giờ nhìn đến Lý Trường Sinh nhìn mình chằm chằm, tức khắc tức giận nói, Lý Trường Sinh. Ngươi muốn chết sao? Lý Lão Đầu cười khan một tiếng. Chính là theo bản năng mà nghĩ đến này mảnh vụn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn là không phải. Thật muốn sinh con trai. Vậy cũng có thể cảm ứng được. Mới vừa muốn hỏi một chút. Rất nhanh. Lý Lão Đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không hỏi nữa. Mà là ngạc nhiên nói. Ta có phải là cảm ứng sai rồi? Một bên. Vương Khánh Hải trên mặt mang theo nụ cười, mở miệng nói, sẽ không có cảm ứng sai. Thực sự là hắn, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn cũng mở mắt ra, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, mở miệng nói, đi, nhanh hơn đi. Dứt lời, Ngô Khuê Sơn kéo lại Lữ Phượng Nhu, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất ở lòng đất đại sảnh. Trương Đào thấy thế cũng đi theo, vừa đi vừa cười nói, Lữ Trấn lại cùng Phương Bình đồng thời trở về. Đây là ở giới vực chi địa gặp phải rồi. Xem ra lần này có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Cùng đi nhìn, Lữ Lão trở về rồi. Lúc này, là Nhất Xuyên mọi người cũng mới biết là Lữ Trấn trở về. Đều rất bất ngờ, Lữ Trấn biến mất 3 năm. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết rồi. Không nghĩ tới lại sống sót trở về rồi. Mọi người vừa mừng vừa sợ, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dồn dập đi ra phía ngoài. Xa xa, khoảng cách ma võ đã rất gần rồi. Lữ Trần ánh mắt rất phức tạp. Hắn cũng là cường giả cửu phẩm, lực lượng tinh thần không yếu. Giờ khắc này đã cảm ứng được rất nhiều tình huống. Đây là ma võ, hắn đều không thể tin được. Đây là ma võ, 3 năm trước. Hắn thường thường đến ma võ, khi đó, ma võ cao phẩm không mấy cái, võ giả trung phẩm cảnh cũng không nhiều, nhưng còn bây giờ thì sao? Cao phẩm mấy chục, võ giả trung phẩm cảnh, hắn lập tức không đếm lại đây, mấy ngàn chứ, toàn bộ ma võ cảnh nội, lại thật giống không có thấp hơn tam phẩm võ giả, dù cho có, cũng là thiếu có thể bỏ qua không tính. Đây thật sự là ma võ. Lữ Trấn còn trong cơn chấn động. Xa xa, hai bóng người cấp tốc bay lên không. Khi thấy không trung người, Lữ Trấn không lo được chấn động với ma võ biến hóa rồi. 3 năm, con gái cùng con rể đều còn sống sót. Đây chính là may mắn lớn nhất. Mấy trăm mét ở ngoài, Lữ Phượng Nhu cũng là một mặt dại ra. Phụ thân trở về rồi. Phụ thân lại còn sống sót. Một giây sau, Lữ Phượng Nhu cũng không nhịn được nữa. Xuất hiện giữa trời, thẳng đến Lữ Trấn mà đến. Người còn chưa đến, con mắt đã đỏ chót. Mấy năm qua, mấy ngày nay, nàng có quá nhiều lời muốn nói không người kể ra. Con gái chết rồi, phụ thân mất tích, cùng trượng phu chiến tranh lạnh. Chính mình võ đạo vẫn trì trệ không tiến. Mấy ngày trước đây, trượng phu cũng hôn mê bất tỉnh, tuy rằng đều nói không có chuyện gì, có thể nàng làm sao có thể yên tâm. Hôm nay trượng phu tỉnh táo, càng làm cho nàng mừng rỡ chính là phụ thân lại sống sót, mà hãy quay trở lại rồi. Phượng Nhu, Lữ Trân cũng là một mặt thổn thức, nhìn con gái bay tới, cũng là mặt lộ nụ cười, vui mừng vô cùng. Phương Bình gặp Lữ Trấn cùng Lữ Phượng Nhu này cha và con gái nhìn tới mặt. Cũng không quấy rầy, cùng chiến vương đồng thời hạ xuống. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn cũng không tiến lên quấy rối thê tử cùng nhạc phụ gặp lại. Gặp Phương Bình hạ xuống, Ngô Khuê Sơn cũng bóng người hơi động. Ở Phương Bình hai người trước mặt hạ xuống, nhìn về phía không trung thê tử, khẽ cười nói. Phương Bình, lần này làm không tệ, lại đem Lữ Lão mang về rồi. Phương Bình hơi kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi gọi cái gì? Này không phải nhạc phụ ngươi sao? Ngô Khuê Sơn chẳng muốn giải thích. Hắn gọi quen thuộc mà thôi. Lại nói hắn cùng Lữ Trấn quan hệ. Không tính quá tốt, lão già này năm đó là phản đối với hắn và Lữ Phượng Nhu. Lữ Trấn là học giả hình võ giả. Nếu là không tập võ, đại khái cũng là cái con mọt sách hình, không lọt mắt Ngô Khuê Sơn tiểu nhân nham hiểm này, không ít nói hắn nói xấu, Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm cái gì, nhìn một hồi, lại cười nói, lần này phía ta bên này, cũng nhờ có ngươi rồi. Hẳn là, Phương Bình cũng không lại xoắn suýt hắn làm sao gọi, nhìn thấy Ngô Khuê Sơn tỉnh táo. Cũng là mừng rỡ, vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài hiện tại làm sao rồi? Không thành đỉnh cao nhất, khoảng cách đỉnh cao nhất còn xa sao? Ngô Khuê Sơn lắc đầu, Một bên, Chiến Vương lại là xem thêm Ngô Khuê Sơn vài lần, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi có thể, song đạo hợp một, không có hợp nhất. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, dù sao cũng là không giống hai con đường, kỳ thực Huyền Ngọc Chân Vương đạo, ta chỉ là lấy làm gương, cũng không phải là mượn dùng, bất quá hiện tại con đường của hắn sáng tỏ, có thể đi trước, bất quá cũng không thể quá áp chế con đường của chính mình. Sở dĩ lần này, ta không mượn đạo của hắn đột phá, quyết đoán không nhỏ, Chiến Vương cười nói. Này có thể không phải người bình thường có thể chống đối mê hoặc bản nguyên đạo của chính ngươi, không hẳn có thể đi ra tương lai. Huyền Ngọc đạo tuy yếu, nhưng cũng là chân vương đạo, con đường sáng tỏ, đổi thành người khác, có cơ hội lời nói, nhất định sẽ tiếp tục đi, ngươi đúng là dám làm lấy hay bỏ. Ngô Khuê Sơn cười cợt, nhẹ giọng nói, bây giờ thế cục này, kỳ thực nhiều một vị yếu nhất đỉnh cao nhất, chưa chắc có nhiều tác dụng lớn nơi. Ngược lại, ta nếu là đi ra đạo của chính mình, đi lâu dài, có lẽ càng hữu dụng một ít. Nếu như hiện tại đã bạo phát đại chiến, vậy ta liền không chờ nữa. Có thể hiện nay vẫn không có, vậy ta chờ một chút nhìn. Hơn nữa đỉnh cao nhất có hạn chế, không hẳn so với hiện tại càng tốt hơn. Này ngược lại cũng đúng là, hai người chính nói xong, Trương Đào mọi người cũng đều chạy tới rồi. Phương Bình lúc này mới phát hiện, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt cũng ở, tứ đại cường giả đỉnh cao nhất, lại đều ở ma võ. Xem ra Ngô Khuê Sơn sự, những đỉnh cao nhất này cũng tương đương coi trọng. Trương Đào một đến, cũng không nói chuyện những khác, mở miệng nhân tiện nói. Lữ Trấn từ giới vực chi địa đi ra. Trương Đào đăm chiêu, rất nhanh nói, chúng ta đi ma võ đái khách đại sảnh chờ. Trước hết để cho bọn họ cha con gái tâm sự. Sau đó ta có việc muốn hỏi. Mấy vị đỉnh cao nhất đều rất coi trọng. Lữ Trấn từ giới vực chi địa trở về rồi. Nói như vậy, hắn ở bên kia đợi đến mấy năm. Phương Bình gật gật đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, giữa không trung, Lữ Trấn cha con gái cũng rơi xuống đất rồi. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Lữ Trấn nhìn con gái, một mặt cảm khái, chớp mắt một cái, chính là 3 năm. 3 năm này, biến hóa quá to lớn. Phượng Nhu ngươi đều thất phẩm trung đoạn, sắp cao đoạn rồi. Lữ Phượng Nhu hiếm thấy lộ ra con gái nhỏ tư thái. Có chút không vui, phụ thân mấy năm không gặp, vừa thấy mặt đã nói chuyện thực lực, làm cho nàng rất không vừa ý. Lữ Trấn nở nụ cười, tính cách có chút gàn bướng hắn, lúc này nhưng là bỗng nhiên nói đùa. Ba đây là thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Phương Bình thời điểm, hắn nói hắn là học sinh của ngươi. Ba sợ hết hồn, nay trên đường trở về, ba vẫn đang nghĩ. Hắn đều cửu phẩm, ngươi mấy phẩm rồi, ngươi nếu là so với ba còn mạnh hơn, vậy ta 3 năm này chẳng phải là uổng phí, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là cho ba để lại điểm bộ mặt. Hắn là yêu nghiệt, không giống nhau, gặp phụ thân nhắc lên Phương Bình, Lữ Phượng Nhu cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm nói. Hắn nhập học mới hơn 2 năm, 3 năm không tới. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá hắn không đến cửu phẩm, bát phẩm 7 rèn kim thân, cùng cửu phẩm cũng gần như rồi. Thì ra là như vậy, bát phẩm 7 rèn, bắc phái con đường, Lữ Trấn khẽ gật đầu. Lữ Phượng Nhu mặt lộ nghi hoặc, Lữ Trấn cười nói, cái này quay đầu lại nói, ngươi cùng Khuê Sơn hiện tại làm sao rồi? Liền như vậy, ta nhìn vừa mới các ngươi cùng đi ra đến, xem ra quan hệ hòa hoãn rồi. Lữ Trấn cười nói, niên kỷ cũng không nhỏ, đừng chơi tiểu hài tử tính khí. Phương Bình nói rồi, thiên môn thành chủ đã bị giết, đoá đoá sự, liền để hắn tới đi. Ta biết rồi, đúng rồi, lần này ma võ chuẩn bị phản công ma đô địa quật. tính ta một người đi. Lữ Trần nói một câu, bỗng nhiên lại nói, mặt khác tà giáo bên này, hay là muốn chú ý một điểm, đừng làm cho bọn họ trà trộn vào đi rồi. Này nếu là chiến đấu đến trên đường, có tà giáo võ giả xuất hiện, vậy thì phiền phức rồi. Tà giáo, Lữ Phượng Nhu kinh ngạc nói, tà giáo đều hủy diệt, hiện tại trừ bỏ đại giáo hoàng không lộ tung tích, các trưởng lão khác hầu như đều chết rồi. Lữ Trấn dại ra một hồi, một lát sau, chậm rãi nói, tà giáo hủy diệt rồi, không kém bao nhiêu đâu, mà đồ địa quật không có tà giáo võ giả. Khẳng định không, nếu là có, sớm đã bị phát hiện rồi. Phượng Nhu gặp qua một cái có thể khốn người cụ hiện không gian sao? Khốn người, Phương Bình liền được, tiểu tử này cụ hiện vật rất đặc thù. Lữ Trấn hiểu rõ, không chút biến sắc hướng xa xa nhìn một chút. Giờ khắc này Phương Bình còn đang cùng mấy vị cường giả chuyện trò vui vẻ. Lữ Trấn như có điều suy nghĩ nói, Phượng Nhu, ngươi người học sinh này, có thể là không bình thường. Lữ Trấn khen một câu, tiếp sắc mặt một đen, thấp giọng nói, cha người ta mới từ giới vực chi địa đi ra, bị người đánh cho một trận, đánh sau gáy đến hiện tại đều đau, tiếp còn bị ném vào cụ hiện không gian, bị nhốt đến nửa ngày. Lữ Phượng Nhu kém chút cười ra tiếng, cố nén cười ý, nín cười nói, hắn làm ra, ngươi nói xem. Tiểu tử kia còn chính mình diễn một hồi vở kịch lớn. Nói là tà giáo võ giả làm, còn giúp ta giết tà giáo võ giả. Ta liền nói có điểm không đúng. Lữ Trần cũng là giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, quên đi, tốt xấu không phải thật tà giáo võ giả. Bằng không, lần này không chết ở giới vực chi địa, trái lại mới ra đến sẽ chết ở trên tay người khác. Đó mới là uất ức. Hiện tại ba sống sót trở về cũng là vận khí. Lữ Phượng Nhu bật cười nói, ta quay đầu lại giúp ngài giáo huấn hắn. Hắn từ khi thực lực vượt qua ta, ta cũng không quản được hắn, cũng không mượn cớ tìm hắn tính sổ. Lần này vừa vặn đánh tiểu tử này một trận, để hắn cả ngày hung hăng cùng phụ thân nói đâu đâu vài câu. Gặp Lữ Trấn vẫn hướng về bên kia nhìn, Lữ Phượng Nhu biết phụ thân có việc muốn nói, tuy rằng cảm thấy không cần thiết gấp gáp như vậy, bất quá cũng không chậm trễ nữa phụ thân. Hai người đồng thời hướng bên kia đi đến. Phòng đãi khách, ba bộ bộ trưởng đều ở, Chiến Vương cũng ở, Ngô Khuê Sơn cũng tỉnh táo rồi. Lúc này Phương Bình có thể không lần trước đãi ngộ, ngồi chủ vị. Hắn giờ phút này, ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới. Phía trên, bốn vị đỉnh cao nhất tùy ý ngồi. Ngô Khuê Sơn không ngồi, mà là đứng ở cửa chờ. Trương Đào vừa uống trà, vừa cười nói, tiểu tử, người thật giống như hơi rắc rối rồi. Phương Bình lườm một cái, bất đắc dĩ nói, bộ trưởng, có thể hay không đừng nghe trộm. Ta biết ngài nói chính là cái gì. Ta lại không phải cố ý đánh hắn. Ngày này nghe trộm ham muốn thật muốn cai. Xâm phạm người riêng tư. Này vừa nói, gây nên không ít người cộng hưởng. Nam Vân Nguyệt cũng nói, Trương Đào, người này ác thú vị thật muốn đổi một chút. Trương Đào cười không nói. Một bên, Chiến Vương lười biếng nói, hắn không phải nghe trộm. Hắn đó là không khống chế được sức mạnh của chính mình. Cái tên này sức mạnh tăng trưởng quá nhanh, nhanh ức chế không được rồi. Bất quá vượt qua phạm vi 10 dặm, hắn nếu là còn đang nghe, đó chính là cố ý rồi. Không vượt qua phạm vi này, tinh thần lực của hắn tự động tràn tán, cũng không trách được hắn. Trương Đào cười cợt không phủ nhận, Nam Vân Nguyệt nhưng là có chút bất ngờ nói, người ức chế không được sức mạnh của chính mình. Làm sao sẽ? Lý Trấn lạnh nhạt nói. Bình thường, hắn sức mạnh vẫn vượt qua giới hạn của hắn. Lúc trước ở bản nguyên đạo đỉnh phong kỳ, cũng không có thể khống chế trụ. lúc này mới dẫn đến một giấc tỉnh ngủ tiến vào đỉnh cao nhất. Cái tên này có chút vấn đề, sức mạnh tốc độ tăng quá nhanh, không quá bình thường, Trương Đào buồn cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng đoán, sức mạnh vượt qua giới hạn, đó là bởi vì tốc độ tăng quá nhanh. Gần nhất võ đạo hưng thịnh, tân võ thời kỳ tiến vào phồn vinh kỳ, không nói những cái khác, này thiên hạ vạn dân chi đạo, vẫn có chút ý tứ. Gần nhất ta thường thường lĩnh ngộ một đạo, hòa vào quy nhất đạo, sức mạnh tốc độ tăng quá lớn, trong lúc nhất thời không khống chế được mà thôi. Này vừa nói, mấy vị đỉnh cao nhất chớp mắt câm miệng, Phương Bình nhưng là hứng thú, vội vàng nói, bộ trưởng, này vạn dân chi đạo, không phải chỉ có đế vương mới có thể tu luyện sao? Trương Đào cười nói, kia cũng chưa chắc. Đế vương đạo, nói là vạn dân chi đạo, kỳ thực đi vẫn là bá đạo. Tân võ thời đại vạn dân chi đạo, có thể nói thành là một loại chúng sinh chi đạo. Nói chung, hai người có chút khác nhau, thế nhưng vẫn là có thể đi. Đương nhiên, ta không đi những đạo này, chính là hơi hơi bàng quan một hồi. Cuối cùng vẫn là vạn đạo quy nhất. Trương Đào nhìn hắn nói, Phương Bình, ngươi chuẩn bị kế tiếp đi như thế nào? Đến mức này, cũng nên suy nghĩ một chút rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút mới nói. Nhìn kỹ hắn nói đi. Trước tiên đem kim thân rèn đúc đi tới. Đến kim thân chín rèn. Ta lo lắng nữa đi như thế nào? Kim thân chín rèn. Khó. Trương Đào đang khi nói chuyện, Lữ Trần đã cùng Lữ Phượng Nhu đi tới. Nghe được Phương Bình lời nói, Lữ Trấn rất nhanh nhân tiện nói, kim thân chín rèn, không dễ như vậy, lực lượng tinh thần không đủ, vô pháp chống đỡ kim thân tiếp tục rèn đúc xuống. Chín rèn kim thân, dù cho ở cổ võ thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lữ Trấn nói xong, hướng ba vị bộ trưởng chắp tay, cười nói, ba vị bộ trưởng, lâu không gặp rồi, ba năm không gặp. Ngươi cũng cửu phẩm rồi. Trương Đào nở nụ cười. Bắt chuyện hắn ngồi xuống. Mở miệng nói. Lần này có thể trở về. Đúng là để ta có chút bất ngờ. Ba năm trước ngươi tiến vào Ma Đô Địa Quật. Biến mất ở Ma Đô Địa Quật. Ta liền đoán ngươi vào giới vực chi địa. Bất quá vốn cho là ngươi e sợ vô pháp còn sống. Lần này có thể đi ra. Cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Lữ Trấn gật gù, cảm khái nói, xác thực, ta cũng cho rằng ta vô pháp sống sót đi ra rồi. Bên trong tên kia, xác định là người sống. Trương Đào cũng không hàm hồ, trực tiếp đặt câu hỏi. Lữ Trấn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, là người sống, thế nhưng trạng thái không đúng. Lực lượng tinh thần cùng nhục thân thật giống chia nhỏ rồi. Ta vẫn nhìn thấy, đại khái là lực lượng tinh thần của hắn cụ hiện thể, mà không phải bản tôn. Ta ở Bất Diệt Hồ lúc tu luyện, có chút cảm ứng, phía dưới, khả năng cất giấu cơ thể hắn. Những người này, khả năng có chút vấn đề. Lữ Trấn lúc này so với nói chuyện với Phương Bình thời điểm, muốn trực tiếp thẳng thắn rất nhiều. Trầm giọng nói, ta hoài nghi. Năm đó cổ đường võ đạo có vấn đề. Những người này tu luyện tới cảnh giới này, khả năng xuất hiện tì vết. Dựa theo Quát Thương Sơn vị tiền bối kia lại nói, tông phái thời kỳ, nhân loại cổ tu, chia làm Nam Bắc hai phái. Nam phái tu lực lượng tinh thần, Bắc phái tu nhục thân. Cụ thể nội tình, hắn không nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá năm đó hai phái ở giữa có chút mâu thuẫn, thậm chí bởi vậy bạo phát quá chiến tranh. Nam phái tu lực lượng tinh thần mãi cho đến đỉnh cao nhất cảnh, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn, chỉ khi nào nghĩ tiến thêm một bước, khả năng tồn tại một ít lớn tai hại. Tinh thần lực của hắn cùng nhục thân chia lìa, ta hoài nghi là nghĩ đúc lại cơ thể hắn. Nam phái cường giả tu lực lượng tinh thần, nhục thân cường độ không tính quá mạnh mẽ, bình thường đều là lấy 5, 6 rèn kim thân tiến vào cửu phẩm cảnh, khả năng đến hậu kỳ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ quá đáng, nhục thân đã vô pháp chứa đựng lực lượng tinh thần của bọn họ. Sản sinh thoát ly, Lữ Trấn tuy rằng ở giới vực chi địa không nói gì, lúc này nhưng là cực kỳ nhìn xa trông rộng, phân tích nói, tu lực lượng tinh thần công pháp, sẽ sản sinh một vấn đề, dễ dàng đi cực đoan, kim thân tăng lên quá chậm, đến hậu kỳ, thậm chí có cỗ kích động, vứt bỏ nhục thân, thẳng thắn lấy lực lượng tinh thần cụ hiện thể vi bản tôn. Không cần lại nhận kim thân ràng buộc, đây là nam phái vấn đề chỗ ở, mà bắc phái cũng quá mức cực đoan, đi nhục thân chi đạo, từ bỏ lực lượng tinh thần tu luyện, ta hoài nghi hậu kỳ cũng sẽ tồn tại một ít nghiêm trọng vấn đề. Giới vực chi địa tồn tại, những người này ngủ say, khả năng đều là vì tìm kiếm giải quyết tai hại phương pháp. Phương Bình có chút ngoài ý muốn nhìn Lữ Trấn một mắt, lão già này hình như biết không ít đồ vật, trước không nói gì, xem ra là không hẳn tín nhiệm chính mình. Đến này, nhìn thấy Trương Đào bọn họ, đúng là một mạch thổ lộ ra rồi. Trương Đào hơi trầm ngâm nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút manh mối rồi. Cổ võ thời đại công pháp không có truyền thừa xuống, có phải là có chút người cố ý làm như vậy? Có chút đường, kỳ thực đi nhầm, sở dĩ hy vọng hậu nhân một lần nữa đi ra con đường mới. Phương Bình xen vào nói, nam phái tu lực lượng tinh thần, bắc phái tu nhục thân, vậy dứt khoát hợp lại là một được rồi. Nhục thân công pháp cùng lực lượng tinh thần công pháp, đồng thời song tu, Trương Đào tức giận nói, người nghĩ tới đúng là đơn giản, kim thân cửu đoán pháp. Ngươi cũng nhìn, vậy không phải song tu vấn đề, kim thân cửu đoán pháp, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là từ bỏ lực lượng tinh thần tu luyện, chủ tu nhục thân, trong đó là có hạn chế, ta suy đoán khả năng vô pháp cùng lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn kiêm tu. Trương Đào nói, rồi một trận, nhìn về phía Lữ Trấn nói, ngươi được lực lượng tinh thần công pháp tu luyện. Không sai, bất quá vị tiền bối kia nói, một khi truyền thừa, có thể sẽ thất bại. Cái này ta biết, Trương Đào một mặt không đáng kể, cười ha hả nói, chính là lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, lưu lại một ít lời dẫn thôi. Một khi lực lượng tinh thần chạm tới công pháp vấn đề, có thể sẽ làm nổ tinh thần lực của ngươi, không có việc lớn gì, quay đầu lại nói cho ta. Ta giúp người áp chế, vị này quát thương sơn cường giả, lực lượng tinh thần cũng không phải nhược. Trương Đào thật giống phát hiện cái gì, quét Lữ Trấn một mắt, cười nói là có chút ý nghĩa. Cùng Phương Bình tiểu tử kia lần trước cầm về vòng thủy tinh kia có chút hiệu quả như nhau tuyệt. Diệu, thật giống có thể cấm chế võ giả lực lượng tinh thần. Nói xong, Trương Đào vuốt râu mép, khẽ cười nói, có lẽ có thể mượn cơ hội phán đoán một hồi thực lực của đối phương. Hắn nhục thân không được lời nói, đó chính là lực lượng tinh thần làm chủ, có thể thuận thế sờ sờ hắn nội tình. Trương Đào tương đương tự tin, cũng không quá để ý đối phương tinh thần lực cấm chế. Rất nhanh đặt câu hỏi, trong giới vực chi địa, còn có những người khác tồn tại sao? Còn có một con đỉnh cao nhất yêu thú, trừ bỏ nam bắc phái phân biệt, còn có những thu hoạch khác sao? Ngoặc kép, Lữ Trấn từng tái trả lời. Sự không lớn nhỏ, Phương Bình nghe xong một hồi, có chút ngoài ý muốn nhìn Lữ Trấn. Người đúng là bất ngờ bên dưới tiến vào giới vực chi địa. Mà không phải, lão Trương phái ngươi đi. Hai người này một hỏi một đáp, hắn tổng cảm thấy có gì đó không đúng. Lữ Trấn thật giống đối Trương Đào tín nhiệm tột đỉnh, hơn nữa thật giống đã sớm mang theo thu thập tình báo ý tứ ở bên trong. Hắn quan sát được tất cả tình huống, đều bị hắn nói ra rồi. Phương Bình nhìn một chút Chiến Vương. Chiến Vương ngáp một cái, cũng mặc kệ hắn, có phải là Trương Đào phái đi. Hắn không thèm để ý. Trương Đào cái tên này bố cục rất nhiều. Ai biết có phải là hắn sai khiến. Vùng cấm, giới vực chi địa, bao quát ngoại vực, thậm chí bao gồm một ít nước ngoài thánh địa. Lão Trương đều đang nhúng tay. Cái tên này nhúng tay nhiều chuyện lắm. Trấn Tinh Thành bên kia đều có tác phẩm của hắn. Trấn Tinh Thành đừng xem tính đóng kín, có thể bên trong ra điểm sự, không ra một hồi liền có thể truyền tới Trương Đào trong tai. Lữ Trấn còn đang nói xong, đầu sắt nhưng là chọc vào một hồi Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình khẽ gật đầu, hắn biết đầu sắt ý tứ. Nam phái Bắc phái phân chia, e sợ để đầu sắt có chút liên tưởng rồi. Hắn cùng Diêu Thành Quân, hai người kỳ thực đặc trưng tương đương đột xuất, một cái trời sinh xương sọ kim cốt hóa, một cái lực lượng tinh thần ở ngũ phẩm là có thể cụ hiện. Hai người này đi đều là một cái cực đoan. Đương nhiên, vậy biết đâu là đời trước tàn lưu lại dấu ấn. Đời này, hoặc là nói tân võ thời đại võ giả, kỳ thực đều là ở cân đối phát triển. Bất quá thật giống cũng phát triển có chút dị dạng, lực lượng tinh thần cùng kim thân đều có vẻ hơi bình thường rồi. Bất quá không có cổ võ giả như vậy cực đoan, loại thuộc về vạn đạo hợp nhất con đường như vậy, đó là trực tiếp hoàn toàn vứt bỏ phát triển lực lượng tinh thần tâm tư. Nói sau, Phương Bình truyền âm một câu, đầu sắt suy nghĩ một chút, cũng truyền âm nói, Phương Bình, Nam phái Bắc phái có phân chia, vậy ngươi là tình huống thế nào? Phương Bình liếc hắn một cái, truyền âm nói, ta, ngươi nói ta tình huống thế nào? Các ngươi công pháp, đó là ta truyền thừa tiếp, ta một người truyền thừa một môn, không truyền toàn, ta nói như vậy, ngươi tin sao? Lý Hàn Tùng vùng vẫy một hồi, gật gật đầu, Phương Bình một mặt không nói gì. Ngươi tin cái quỷ, ta nhìn ngươi là ở tự mình an ủi mình đi. Đều tin tưởng lâu như vậy rồi, hiện tại không tin cũng phải tin. Ngược lại ta nói thế nào cũng vô dụng. PS, lại lần nữa khuyết canh một, gần nhất mạnh mẽ đổi mới, càng viết càng tan vỡ, không thể lại vì đổi mới mạnh mẽ viết. Xin lỗi, cho ta chút thời gian điều chỉnh một chút. Từ tháng chạp bắt đầu ngay ở tan vỡ bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.